mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến bạn video Khi cuộc sống bế tắc, hãy nhớ 13 lời vàng ngọc này để tự tạo động lực cho bản thân. Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc. Đôi khi, bạn cảm thấy không có động lực, cảm thấy chán nản tất cả mọi thứ và hầu như không có năng lượng để tập trung vào công việc. Bạn rơi vào một vòng xoáy suy nghĩ tiêu cực. Một nghi ngờ này dẫn đến một nghi ngờ khác. Ý nghĩ xấu này dẫn đến một ý nghĩ xấu khác. Cho đến khi bạn không còn tin vào bản thân nữa. 13 lời vàng này sẽ giúp bạn lấy lại được tinh thần nếu rơi vào tình trạng khủng hoảng đó. Thứ nhất, không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua nỗi đau. Đôi khi, cuộc sống đóng một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn tiến về phía trước. Gặp khó khăn không có nghĩa là bạn đang thất bại. Hãy nhớ rằng, nỗi đau có hai loại. Loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi. Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng đều khiến bạn trưởng thành hơn. Thứ hai, tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ là tạm thời. Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh, vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh, không có gì kéo dài mãi mãi cả. Mỗi khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới và một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua, bạn lại có một cơ hội mới. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó và tận dụng nó. Thứ ba, lo lắng và phàn nàn cũng không thay đổi được gì. Những người hay phàn nàn là những người ít được việc nhất. Bạn có dành cả ngày hôm nay để than vãn về ngày hôm qua, thì ngày mai của bạn cũng không khởi sắc được. Thay vào đó, hãy bắt tay hành động. Thứ tư, vết sẹo của bạn là biểu tượng của sức mạnh. Một vết sẹo có nghĩa là một nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là bạn đã chinh phục nỗi đau, đã học được một bài học, lớn mạnh hơn và tiến về phía trước. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh, chứ không phải là dấu hiệu của những nỗi đau. Thứ năm, cuộc đời là một chuỗi những cuộc đấu tranh. Kiên nhẫn không phải là chờ đợi, mà là khả năng duy trì một thái độ tích cực trong khi theo đuổi giấc mơ. Bạn có thể mất đi sự ổn định và thoải mái trong một thời gian dài, thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên. Bạn có thể phải hy sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc. Đôi khi bạn phải chấp nhận sự chế giễu từ người khác. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng con đường của bạn được xây dựng nên từ những cuộc đấu tranh với những điều nhỏ nhặt nhất. Thứ sáu, bạn không cần phải để tâm đến sự tiêu cực của người khác. Khi xung quanh bạn tràn ngập sự tiêu cực thì bạn hãy tỏ ra tích cực. Mỉm cười khi ai đó cố tình dìm bạn xuống. Hãy luôn là chính mình dù ai đó đối xử với bạn tồi tệ. Đừng bao giờ để cho sự cay nghiệt của người khác thay đổi con người bạn. Người ta vẫn sẽ xì xầm về bạn, cho dù bạn đã làm tốt như thế nào. Vì vậy, hãy nghĩ về bản thân trước khi nghĩ về những gì đang diễn ra trong đầu người khác. Hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên bất cứ ai làm cho bạn thường xuyên mỉm cười. Thứ bảy, chuyện gì cần đến sẽ đến. Hãy tận hưởng cuộc sống đang mở ra trước mắt bạn. Bạn có thể không đến được nơi mà bạn muốn, nhưng cuối cùng bạn sẽ chắc chắn đến được nơi mà bạn cần. Thứ tám, điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục bước đi. Đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ ai đó. Đừng ngần ngại yêu thêm một lần nữa. Hãy tìm thấy động lực để cười mỗi ngày và làm cho người khác mỉm cười theo. Hãy nhớ rằng, bạn không cần nhiều người trong cuộc sống, mà chỉ cần một vài người thật sự quan trọng với bạn mà thôi. Chấp nhận khi bạn sai và học hỏi từ nó. Luôn luôn nhìn lại và xem bạn đã trưởng thành được bao nhiêu và tự hào về chính mình. Thứ 9, làm một điều gì đó giúp bạn giữ cân bằng. Hãy đảm bảo rằng mỗi ngày bạn không chỉ chăm chăm vào mục tiêu của mình, thăng tiến trong công việc, hoàn thành một dự án, chứng chỉ hay kỹ năng nào đó. Đôi khi phải thoát ra khỏi nó, thư giãn, nghỉ ngơi, chăm sóc các mối quan hệ bạn bè, gia đình, hay làm bất cứ điều gì bạn cho là cần thiết để bạn tạo cân bằng trong cuộc sống. Giữ cân bằng động lực làm việc là điều rất quan trọng. Nếu bạn tập trung quá nhiều vào một khía cạnh duy nhất của cuộc sống, sau một thời gian, bạn sẽ nhận thấy rằng các khía cạnh còn lại bắt đầu trở nên tồi tệ và có thể sẽ bị hất ra lề đường. Sự mất cân bằng khiến con người bị áp lực và căng thẳng, cuối cùng kết thúc trong một cảm giác rằng từ bỏ sẽ thích hợp hơn là kiên trì đi tiếp. Và thế là bạn từ bỏ mục tiêu. Hãy có thời gian tạo động lực cho cả công việc và hưởng thụ, khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp. Nhớ rằng mọi việc bạn làm trong cuộc sống đều hỗ trợ năng lượng, tạo động lực cho nhau. Chính vì vậy, đừng vì sợ sao nhãng mục tiêu mà bạn bỏ lỡ những khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Ngay cả những điều bạn cho là thứ yếu không quan trọng, khi dành thời gian cho chúng, bạn sẽ thấy chúng có khả năng đem đến nguồn cảm hứng tuyệt vời cho bạn trong việc hoàn thành các mục tiêu lớn của mình. Thứ 10, nhìn vào bức tranh toàn cảnh để không bị mất phương hướng. Nếu bạn thức dậy và nhảy ngay vào công việc vặt hoặc danh sách các công việc cần làm, chắc hẳn điều đó sẽ làm cho động lực sống của bạn sút giảm. Bạn sẽ tự hỏi, mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Mình có yêu bản thân không? Mình có thực sự đang giải quyết những việc quan trọng nhất hay không? Việc mình làm liệu có đem lại kết quả gì không? Tôi nhận thấy một ngày làm việc của tôi sẽ suôn sẻ và có hiệu quả hơn khi tôi dành ra khoảng 10 phút mỗi buổi sáng để lên kế hoạch các công việc sẽ làm, hướng tới những ngày kế tiếp và nghĩ làm sao để sử dụng hiệu quả nhất thời gian của tôi. Bạn có thể thử áp dụng cách tạo động lực này. Dậy sớm hơn bình thường khoảng 15 phút, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy lật đật vào buổi sáng. Kiểm tra lịch của bạn và lên kế hoạch làm việc trong ngày trước khi bạn kiểm tra hộp thư. Dành ra thời gian để ngồi xuống và dùng bữa sáng thay vì chụp lấy mẩu bánh mì và vừa đi vừa nhai. Thiền hoặc cầu nguyện khoảng 5 phút trước khi bắt tay vào làm việc mỗi buổi sáng. Bắt đầu ngày mới, tạo động lực một cách bình tâm có thể dẫn đến một ngày làm việc chất lượng, đầy ý nghĩa, thay vì lao đầu với những công việc ít hoặc thậm chí không quan trọng. 11. Tạo môi trường giàu cảm hứng. Bạn có muốn sảng khoái trong từng phút giây của cuộc sống không? Môi trường chính là điều có khả năng thúc đẩy và duy trì động lực của bạn nhiều nhất. Vì vậy, hãy tạo cho mình không gian giàu cảm hứng nhất có thể. Không gian đó có thể là ngay trong phòng, góc học tập hoặc làm việc của bạn. Dán một bức tranh về mục tiêu động lực sống của bạn ở chỗ sẽ nhìn thấy hàng ngày. Đặt nó thành màn hình nền trên máy tính hoặc dán lên tường, cửa tủ lạnh hoặc gương phòng tắm. Mục đích là giữ cho tâm trí bạn tập trung vào kết quả cuối cùng và duy trì sự sôi nổi trong bạn. Bạn có thể tốn thêm một ít chi phí để chọn một chiếc bàn làm việc thích nhất, hoặc nếu mua vở, bút học bài, sổ công việc thì hãy lựa những cuốn sổ đẹp khiến bạn thích thú khi sử dụng, ví dụ như cuốn sổ tay Gottino quản lý thời gian của người thành đạt. Dọn dẹp nhà cửa. Sự bừa bộn có thể làm ảnh hưởng đến động lực của bạn. Loại bỏ bớt những thứ lộn xộn có thể giúp bạn giữ tinh thần ở trạng thái giàu cảm hứng và hưng phấn thường xuyên. 12. Nhắc nhở bản thân thực hiện mục tiêu mỗi ngày. Một mẩu giấy nhỏ nhắc nhở lúc này là cần thiết. Tôi đã làm và cảm thấy khá hiệu quả với các mẩu giấy nhắc nhở. Tôi có thể sao nhãng việc thực hành điều gì đó. Nhưng khi nhìn thấy mẫu nhắc nhở, tôi lập tức bắt nhịp với nó và nó đưa tôi trở về trạng thái tập trung hơn. Rick Gillard từng nói rằng, mọi người thường nói rằng tạo động lực không tồn tại mãi mãi. Vì vậy, chúng ta cần củng cố nó mỗi ngày, giống như việc tắm hàng ngày vậy. Kể cả khi làm việc rất tốt, chúng ta không bao giờ có kết quả ngay lập tức. Điều này áp dụng cho mọi thứ. Nếu mục tiêu phát huy sức mạnh của bạn là có một cơ thể khỏe khoắn, thăng tiến trong công việc, đạt được một chứng chỉ nào đó, hay đơn giản chỉ là vui vẻ hơn, tất cả những mong muốn đó đều phải được thực hiện mỗi chút mỗi ngày. Hôm nay thực hiện một xíu thay đổi nhỏ, có thể không thấy kết quả ngay, nhưng nó đang giúp bạn tiến bước. 13. Bạn có thể đi chậm, nhưng điều tuyệt vời là bạn đã không dừng lại. Đừng quá khắt khe với bản thân khi mục tiêu động lực sống không hoàn toàn theo lộ trình 100% kỳ vọng đặt ra. Bạn có thể trì hoãn, có thể một vài ngày mọi thứ không theo đúng kế hoạch. Không có gì là to tát cả. Chỉ cần bạn vẫn giữ, chứ không từ bỏ mục tiêu đó. Bạn không cần phải quá khẩn trương. Bạn muốn sớm được tín nhiệm, giỏi hơn một ngôn ngữ, một kỹ năng nào đó. Khi cảm giác mọi thứ không tiến triển hoặc quá muộn màng, khiến bạn mất đi khả năng duy trì động lực và muốn từ bỏ, hãy nhắc nhở mình, chậm hơn không có nghĩa là bạn sẽ dừng lại. Con người phải đi qua những thăng trầm. Đôi khi chúng ta sẽ nghi ngờ chính mình, nhận ra mình đang mệt mỏi và đau khổ. Qua thời gian, ta sẽ thấy những lúc như thế này xuất hiện để bạn trở nên dẻo dai, mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Và bạn sẽ sẵn sàng đón nhận những thử thách mới với tràn đầy cảm hứng. Sách tóm tắt chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.